Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 173, rời đi nhân yêu đảo. Rượu nồng, tình nghĩa nhẹ, ta ngươi cạn ly, với nhau cười một tiếng, hết thảy không được, đều tại một ly rượu trong, uống vào, ta ngươi cộng say, hai người uống rượu, một ly đi xuống, không biết uống bao nhiêu ly. Có chút say, dừng lại uống rượu, hùng thủ bàn tay ấn trên thân thể, mê muội bắn ra thân thể, nhìn lại Ivankov, đã nằm ở trên bàn, ngủ, hắn lắc đầu một cái, bỏ rơi đi chỗ đó cổ không cảm giác thư thích, gió thổi qua, thân thể co rúm người lại, buồn cười nhìn bên ngoài, ánh nắng rực rỡ, hắn lại cảm nhận được lãnh ý, đi đi ra bên ngoài, đón gió biển. Mang theo một chút mặn vị mặn nói. Kuma nhìn thấy bên ngoài một mảnh an tường yên lặng. Đây là nhất phương tịnh thổ. An tĩnh, đều khiến người cảm thấy hy vọng. Một tòa đảo, một mảnh biển, một nơi tịnh thổ. Nếu như không phải nơi này đều là nhân yêu. Kuma đều có loại muốn ở chỗ này định cư lại tâm. Tâm thần tha tĩnh cực làm trọng yếu. Haki quan sát khuếch tán, bao phủ chung quanh. Xì xào bàn tán trong núi động vật, còn có yếu ớt thanh âm nói chuyện, đều là một chút nhân yêu đang nói chuyện. Kuma không có tỉ mỉ nghe, chỉ có thể nghe được thanh âm, không thể nghe đến bọn họ đang nói gì. Hắn đi tới bãi cát, ngồi ở trên bờ cát, nhìn huấn luyện nhân yêu, từng cái từ trước mắt đi qua, gian khổ huấn luyện, bỏ ra số lớn mồ hôi, đạt được báo cáo, lác đác không có mấy. Thiên phú, không phải ai đều có, cũng không phải người nào cũng có thể trở thành là cường giả. Trở thành cường giả điều kiện tất yếu, một viên kiên định tâm, dù là ngươi không ăn quả thực, dù là ngươi rất yếu. 10 năm sau đó, ai dám nói sao? Kuma xem của bọn hắn, tự hồ thấy năm đó chính mình, cũng là cố gắng như vậy. Chăm chỉ, cuộc sống như vậy phong phú, mỹ mãn. Mỗi ngày thấy đại dương, thấy ánh mặt trời, không khỏi nhớ tới cực hàn trong địa ngục sinh hoạt, nhớ tới Ngân Lang, cái kia chết đi hải quân thiếu tướng. Có lẽ, hắn sẽ thích nơi này, tìm một cái phong cảnh tươi đẹp, cảnh sắc mê người địa phương mai táng. Kuma đã từng nghĩ tới cái vấn đề này, bị Ngân Lang thiếu tướng cho cự tuyệt. Hắn muốn mai táng nơi này, đi cùng đến cuối cùng. Đây là hắn một cái nguyện vọng cuối cùng. Không hy vọng đi ra ngoài bên ngoài. Nhìn hắn mơ mộng, nhìn hắn chính nghĩa. Kuma đã từng cười nhạo qua hắn, nói hắn ngốc, không hiểu được thưởng thức. Hắn đang mỉm cười, chẳng qua là đang mỉm cười. Kuma vẫn nhớ cái kia tươi cười, tràn đầy ánh mặt trời. Hô, hít thở sâu một hơi. Kuma ngẩng đầu, huấn luyện nhân yêu tiếp tục tại huấn luyện. Chẳng qua là thiên không thái dương, bắt đầu trở nên ảm đạm, vân thải bên trong, dần dần ẩn núp thái dương, một khắc cuối cùng chiếu xuống ánh mặt trời, cũng không có xuất hiện nữa, mây đen bao phủ, bão táp tới, thiên không một mảnh đen kịt, lôi điện lóe lên, âm cuồn cuộn, bình tĩnh trên mặt biển, sóng lớn vén lên, Kuma cảm nhận được đại hải căm phẫn, đại hải gào thét, hắn đang mỉm cười. Chờ đợi, mưa gió tí tách rơi xuống, đánh ở trên mặt, không có cảm giác, trời mưa, bão táp, cuồng phong sóng lớn, loại tình huống này, rất thường gặp, chỉ cần là ra biển, cuối cùng sẽ đụng phải loại tình huống này. Kuma rời bước đến chỗ cao, thưởng thức mỹ lệ đại dương, có lúc, đại dương bình tĩnh, giống như giang nam thiếu nữ, uyển chuyển động lòng người, an tĩnh không có chút rung động nào. Một khi phẫn nộ, nổ mạnh đến so phụ nữ đanh đá còn muốn hung hãn. Hất bay hết thảy, bạo lực tàn bạo, đẹp mắt không? Vua Okama Ivankov tỉnh lại, đứng ở Kuma bên người, đưa mắt nhìn phía trước đại dương. Cách một đoạn thời gian, nơi này đều sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bão táp đột nhiên hạ xuống, khó lòng phòng bị, nghĩ phải ra biển, cũng phải đợi, tìm một cái thích hợp thời cơ. Bằng không, ngươi là ra không biển. Ta biết ngươi muốn đi, nhưng bây giờ không thích hợp ra biển. Ngươi yên tâm, mặc dù ngươi không phải chúng ta người, ta cũng sẽ đưa ngươi rời đi. Tìm tới một cái cùng chung chí hướng người rất khó. Rất khó, cũng không phải là sao. Nhận biết rất nhiều người, cùng chung chí hướng rất ít người. Có thể hợp người càng ít hơn. Kuma trầm mặc ít nói. Có lúc làm cho người ta chán ghét điểm. Nhưng hắn tâm, là ôn nhu. Ivankov an tĩnh nhìn trước mặt. Hắn tâm, lại nổi sóng. Thật không gia nhập chúng ta. Kuma boy, gia nhập chúng ta. Chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Người bị hải quân truy nã. Cùng hải quân đối kháng. Thiếu không chúng ta trợ giúp. Có chúng ta tại ngươi. Ngươi sẽ càng dễ dàng. Quân cách mạnh, mặc dù bây giờ thực lực không hiện, một ngày nào đó, bọn họ quân cách mạnh uy danh sẽ truyền khắp mỗi một xó xỉnh. Sở hữu biết rõ bọn họ người đều phải lộ ra sợ hãi hoặc là khiếp sợ, để cho bọn họ người vì trở thành một tên quân cách mạnh mà tự hào. Cách mạng, đây là một trận cách mạng. Cách mạng đợt sóng đã đến. Ngươi gia nhập, chúng ta sẽ đẩy tới bước chân. Hải quân chính phủ đã mất đi nhân dân tín nhiệm. Ngươi vì sao chấp mê bất ngộ đây? Ta biết các ngươi quân cách mạnh, nhưng là ta chịu không trói buộc. Ngươi cũng biết, con người của ta ưa thích một người độc lai độc vãng, cô đơn lạnh lẽo, cô độc, trống không, lạnh chính mình chịu đựng. Người khác, hắn không hy vọng xa vời. Cần gì phải như thế? Kuma boy, ngươi có thể có đồng bạn. Một người lữ trình cuối cùng sẽ chán ghét, không có đồng bạn đi cùng, mất đi vô số thú vui, khó khăn, không có ai cùng một chỗ gánh, vui sướng, không có người nào cùng ngươi chia sẻ. Ngươi sinh mạng, chỉ chứa chấp ngươi bản thân một người, lại không thể dung hạ chúng ta sao? Thế giới cuối cùng sẽ cải biến, ngươi nếu đã hình thành thì không thay đổi, sẽ bị thế giới vứt bỏ, dòng lũ tại bôn tàu. Mà ngươi, lựa chọn tại chỗ dừng lại. Kuma đưa mắt nhìn trước mặt, thấp giọng ôn nhu nói, thế giới là không sẽ vứt bỏ bất kỳ một cái nào. Trừ phi ngươi trước vứt bỏ thế giới. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, ngày, ngươi có thể hay không không muốn như vậy Văn Thanh. Ngươi nói như vậy, ta như thế nào tiếp theo? Khi nào thì đi? Ngày mai, muốn ta phái người đưa ngươi sao? Có thể, ngươi ưa thích. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là ngươi ưa thích, ngươi muốn liền muốn, không muốn coi như, nói hình như là cầu khẩn ngươi một dạng. Ivankov phát hiện mình lòng tốt cho Kuma ăn, không có chút nào còn lại, thật quyết định, đúng vậy, dòng lũ đang lưu truyền, mà ta, cũng phải hành động, chuẩn bị đi nơi nào, quần đảo Sabao đi, ngữ khí kiên định, không nghi ngờ gì nữa. Vua Okama Ivankov, chấm ngoặc kép, chết một lần không sợ tối. Muốn đi thứ hai lần, lại chết, ngươi còn đi thứ ba lần. Đây là muốn nghịch thiên hành sự tình a ngươi. Ivankov không biết nói như thế nào Kuma người này. Cố chấp tới cực điểm, lại thời điểm này còn đi. Đây không phải là đi chịu chết sao? Ngươi chắc chắn chứ? Đúng vậy, chắc chắn. Ngươi không là hy vọng ta đi nơi đó sao? Muốn đi tân thế giới, phải từ nơi đó đi qua, sau đó đi ngư nhân đảo. Đúng vậy, ngư nhân đảo, cái này cái địa phương có thể không hề tốt đẹp gì. Người nói là chứ, Ivankov trang nghiêm cười một tiếng, có được hay không? Không biết, người đi qua tự nhiên biết rõ. Nơi đó ngư nhân, không thế nào thích nhân loại. Ta biết, người chớ làm loạn, mặc dù nơi đó rất nhiều quá khích người. Nhưng là cũng không thiếu người tốt, cũng không thể trong cơn tức giận, giết sạch sở hữu ngư nhân. Ta làm việc, người yên tâm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.